Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Vĩnh Hằng. Nhạc Tiểu Thiền lời này cũng không phải tiếp tục tại dối dám cái gì. Tại đầu năm nay tiết mục cùng Tần Vô Dạ phụ tử trò chơi đều khiến cho toàn bộ tông đều biết bối. Cảnh hạ, Nhạc Tiểu Thiền lúc này nói lời này ngược lại là có chút khiêu khích. XX, ý, dù sao không phải thân, ngươi muốn là ưa thích chơi cái này giọng, ai chơi bất quá Tần Vô Dạ a hát, nhất gián hợp ở chỗ này ni. Nhưng loại này hàm nghĩa cũng chỉ là tiểu bộ phân, càng nhiều là còn là vì trọng du trốn cũ, lại để cho trong nội tâm nàng cao hứng đối với sư phụ cảm ơn kính trọng. Khó kìm lòng nổi, khả năng tại có chút góc độ thượng. Người đối với Tiết Thanh Thu tốt đi một chút nhi, so với chính cô ta tốt càng hữu hiệu, nàng đều nguyện ý đem mình với tư cách đóng gói bổ sung phẩm tặng cho ngươi. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, nhà đầu kia là phi thường trọng tình người, tựa như cái này bí địa rõ ràng đối với nàng không có quá nhiều mỹ hảo hồi ức. Nhưng nàng có lẽ hay là trở thành một cái nhà mẹ đẻ. Hào hứng bừng bừng mà kéo hắn đến xem, cũng là kỳ quái, một cái vốn nên âm trầm ma tông, dưỡng ra tới truyền tất cả đều là như vậy đi ngược lại. Lưu Uyển Hề bị Hạ Văn Hiên cho rằng ngây thơ thiện lương. Tiết Thanh Thu trọng tình thở mạnh, di giả tinh khiết vô hà, Nhạc Tiểu Thiền cũng là như vậy tánh tình, có lẽ đối ngoại đều là yêu khí sâu đậm đặc. Thật là đối người bên cạnh mà nói thực là một cái phẩm chất tốt đẹp đến bảo. Nói không chừng sự phát hiện này giống như muốn ngược dòng tìm hiểu đến Tiết Thanh Thu sư phụ. Theo nàng đối với Hạ Văn Hiên lộ ra đôi câu vài lời. Phong thái đã muốn có thể thấy được. Cái này một chi truyền đặc tính chỉ sợ đều là vị này kỳ nữ tử dưỡng ra tới. Nhưng là như thế này thở mạnh kỳ nữ tử hội tùy tùy tiện tiện đã bị tức giận đến tàu hòa nhập ma mà. Chết, chỉ sợ tại đây còn có chút chuyện ẩn ở bên trong đó nì. Tiết mục vốn là cảm thấy việc này chỉ là kiện đi qua chuyện cũ năm xưa. Bản vô tình ý tìm tòi nghiên cứu, nhưng hôm nay nghĩ đến, hay là nên tìm một cơ hội hiểu rõ tinh tường mới được là. Đi thôi. Nhạc Tiểu Thiền đứng dậy, cười nói, dẫn ngươi nhìn ta cùng sư phụ đã từng giấu chân, chính thức đi dạo bắt đầu đứng dậy, mới phát hiện cái này bí cảnh rất lớn, hơn nữa chính thức ngũ tạng đều đủ. Tiết mục tại Vô Cữu Tự Tâm Ý Tông nhìn thấy vô cùng nhiều sân bãi. Ở chỗ này cũng có cùng loại công năng địa phương, dựa theo tông môn đệ tử tu luyện trình độ. Đều có vô số tương quan công dụng tu luyện trang hợp. Cũng có rất huyền huyễn tàng kinh lâu. Cái gì tu vi chỉ có thể vào đến bao nhiêu tầng. Sau đó theo nên tầng lựa chọn chính mình thích hợp phụ tu công pháp hoặc là chiến kỹ. Rất giống tiết mục xem qua trong tiểu thuyết chuẩn bị phó bản. Hôm nay đồ vật bên trong còn càng phong phú chút ít. Di giả từ đỏ sông bí cảnh mang về đến cấp bậc quả thực rất không tồi. Thấy tiết mục cố ý lưu ý tại đây, Nhạc Tiểu Thiền cười nói, thúc thúc muốn hay không đi vào đi một chút, xem có thể chọn cái công pháp gì chơi. Tiết mục cười nói, bên trong có hay không bởi vì gom góp không đồng đều cho nên làm cho gân gà không có người luyện. Công pháp. Hoặc là được xưng siêu cấp công pháp nhưng cho tới bây giờ không có người có thể luyện thành cho. Nên bị quy về gân gà hay sao? Nhạc Tiểu Thiền im lặng nói. Không có, ngay xấu như vậy bức mấy cái gì đó đều không có. Cái kia cũng không sao để xem. Người cái kia cổ quái đầu dưa rốt cuộc đang suy nghĩ gì nha? Ta suy nghĩ như thế nào quy hoạch chúng ta tông môn? Ta là Tinh Nguyệt Tổng Quản, không phải môn hạ võ giả. Nhạc Tiểu Thiền nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, thì, vâng, kỳ thật rất nhiều cùng loại phó bản. Tiết mục muốn thể nghiệm lời nói cũng có thể hoàn chỉnh đến một lần. Chỉ là với hắn mà nói sớm sẽ không có ý nghĩa. chẳng lẽ còn đi một lần được đồng môn khi dễ, sau đó khoác lác chém gió vẽ mặt quá trình. Có lẽ hay là cải trang vi hành đi tán mới muội tử A Hát. Trong lòng của hắn nghĩ đến càng nhiều là xác thực là quy hoạch vấn đề. Một cái tông môn hiển nhiên không phải tiểu vũ quán như vậy, tùy tùy tiện tiện một cái tòa nhà. Có thể, nhất là tinh nguyệt tông như vậy siêu cấp tông môn, các loại tu luyện tràng địa, son phường muốn chế tạo, không có đã nhiều năm là làm không được, cũng không cần phải. Một khi đóng đô, tựa hồ nên vậy đem sơn môn hướng ở đây lập mới đúng. Thành ở bên trong với tư cách phường thị điểm là được rồi. Dù sao thì một huyện chi cách, nói một cách khác, bước tiếp theo tông môn xây dựng quy hoạch, trọng tâm nên vậy ở chỗ này, cũng là kéo dãy núi, thiên địa linh tú, bên trong có càn khôn, rất thích hợp với tư cách lập tông chi địa, nên cân nhắc nghiễm khai sơn môn hàng loạt khí tượng rồi. Tiểu thiền, có thúc thúc tại, ta hoa gái gì đầu óc, ngươi A Hát. Sớm muộn gì dưỡng thành tiểu ngu ngốc. Nghe người ta nói, nữ hài tử đần điểm tương đối khá, nam nhân càng ưa thích. Chỉ cần là ngươi, mặc kệ thông minh có lẽ hay là đần, ta đều ưa thích. Nhạc Tiểu Thiền dừng bước lại, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Dù thế nào dỗ ngon dỗ ngọt hống ta, ta hiện muộn cũng sẽ không cùng ngươi ngủ. Đi, ai muốn ngươi một cái không có dài đủ tiểu nha đầu cùng. Miệng không đúng tâm, Nhạc Tiểu Thiền nháy mắt mấy cái. Ngươi nên ở sư phụ Hương Khuê đi. Tựu như nàng tại cùng ngươi đồng dạng. Một đêm này tiết mục tại tinh nguyệt môn hạ mập mờ trong. Tươi cười tiến vào Tiết Thanh Thu khuê phòng. Nhạc Tiểu Thiền đương nhiên không có cùng tiến đến. Chính cô ta có chuyên môn chỗ ở. Đứng ở Tiết Thanh Thu trong phòng. Tiết mục tiện tay vuốt ve duy trướng. Cảm giác rất là thú vị. Đây là một gian chịu tải Tiết Thanh Thu thiếu nữ thời kỳ thẳng đến uy chấn thiên hạ phát triển gian. Phòng, từ đó có thể trông thấy rất nhiều dấu vết. Trong phòng có gương đồng, trước gương nhưng không có phấn trang điểm chu châm. Cài tóc, bảo tồn, giống tuếch Tiết Thanh Thu đang tiếp thụ hắn chiếc nhẫn trước kia. Quả thật là chưa bao giờ thi phấn trang điểm. Không mang bất luận cái gì đồ trang sức, cho tới bây giờ đều là thoải mái đồ hộp chỉ lên trời. Mái tóc, áo choàng, đây là theo thiếu nữ thời kỳ cứ như vậy, chứng kiến lấy tự tin cùng thở mạnh, nhưng nàng cũng không phải không chú trọng dung mạo, cho nên có kính. Thú vị chính là, tại trên gương đồng phương, mang lấy một thanh kiếm. Giống như tại nhắc nhở chính mình thuộc tính ngươi không có lãng phí ở cách ăn mặc thượng thời gian. Tiết mục chậm rãi rút kiếm nhìn thoáng qua. Trên thân kiếm khắc lại mấy cái chữ nhỏ. Tặng đồ Thanh Thu. Tiết mục nhìn ra ngoài một hồi. Đẩy kiếm vào vỏ. Kéo ra dưới bàn trang điểm mặt tiểu ngăn kéo. Cũng có hai kiện đồ vật. Một hộp son phấn. Nhìn như chưa từng có mở ra qua. Một cái đã muốn lộ ra cựu vải nhỏ ngẫu. Tiết mục cầm lấy son phấn nhìn nhìn, phát hiện cái hộp dưới có một hàng chữ. Chữ viết Thanh Tú uyển chuyển hàm xúc. Ăn mừng Thanh Nhi 14 tuổi sinh nhật, nên đánh giả trang thoáng một tí a. Sư tỷ mang ngươi đi ra ngoài mê chết người. Tiết mục nhiều lần nhìn hơn nửa ngày, khẽ thở dài một cái, thả lại chỗ cũ, lại cầm lấy con rối. Trên lưng đồng dạng có dán đầu, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo giống như cẩu bò. Hết lần này tới lần khác ghi đắc dài nhất, sư tỷ lại lớn một tuổi, ta lại nhỏ một chút tuổi. Về sau ta khả năng hãy cùng cái này con rối không sai biệt lắm đại. Người trước ôm thói quen thoáng một tí, về sau không thể nhìn ta nho nhỏ cái tựu khi dễ ta. Tiết mục một hồi ngứa tay. Hướng về phía con rối bờ mông đánh một cái, lại thả lại tại chỗ. Gian phòng này, sạch sẽ thanh lịch, cái gì trang trí đều không có, cái gì đặc thù gì đó đều không lưu. Chỉ có một kiếm, một son, một con rối, chứng kiến lấy Tiết Thanh Thu hoa quý. vĩnh cửu lưu tồn ở lần này, xác thực sớm nên đến xem. Tiết Mục thấp giọng tự nói, tông môn bí điển đều mang đi, những vật này còn bảo tồn cùng lần này. Tại trong lòng ngươi, những này so tinh nguyệt thần điển còn trọng yếu. Tại phía xa Son phường mật thất xây dựng hư thật, đỉnh liên quan pháp tắc Tiết Thanh Thu bỗng nhiên mở mắt. Đang tại tham gia đỉnh di dạ ba người cũng tất cả đều cảm nhận được đỉnh vui mừng. Tựa hồ có một đạo cầu tại hắn cùng Tiết Thanh Thu trong lúc đó tương liên. Tuy hai mà một, di dạ vui vẻ nói. Thành rồi, Tiết Thanh Thu có chút vui mừng cười cười. Tần vô dạ có chút ê ẩm. Người cảnh giới ngã xuống. Xây dựng pháp tắc còn có nhanh như vậy đấy sao? Cảnh giới ngã xuống, không có nghĩa là lĩnh ngộ cũng bị mất. Tiết Thanh Thu cười nói. Trước kia khó, chỉ là bởi vì ta nghĩ đến quá lớn. Đem hư thật ý hướng, hư vô, cùng, tồn tại, đại đạo đi thi lo. Cái kia cuối cùng lần này cả đời cũng chưa chắc có thể đắc phá. Nhưng vừa rồi, Tần vô dạng ngạc nhiên nói. Như thế nào, vừa rồi có người đụng phải đồ đạc của ta. Ta nghĩ muốn vĩnh viễn lưu trong lòng mấy cái gì đó. Tiết Thanh Thu mỉm cười. Ta bỗng nhiên liền suy nghĩ, hư thật như vậy đại đạo, bao dung ngàn vạn, tâm ý tông dựa vào cái gì có thể liên quan? Đơn giản là chọn thứ nhất cái góc độ ứng đối. Thí dụ như tình cảm, có thể nói là hư, bởi vì tình không có thật thể, nhưng hắn lại có thể nói là thực, bởi vì chân tình ý cát cũng không có giả dối. Cái gọi là hư thật, thủ hắn bản tâm mà thôi. Ngươi đương làm nó là hư, chính là hư, đương làm hắn tồn tại, hắn tựu vĩnh hằng. Tần vô dạng ngây người một hồi, không biết những lời này xúc động nàng cái gì tâm tư. Hé miệng không nói, nếu như lần này tức tâm ý tông cùng hư thật đỉnh liên quan, ta đây cũng tự có thể xây dựng ra tương tự chính là pháp tắc. Về phần càng lớn hàm nghĩa, làm gì vào lúc này khổ tìm. Cái này cũng không phải tại hợp đạo. Tiết Thanh Thu thở dài khẩu khí. Cho nên hư thật đỉnh đã thuộc tinh nguyệt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.